Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 1218, Viêm Giới chịu thua. Quý Viêm Quân cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Viêm Giới đế tử chính là Viêm Giới xuất sắc nhất tuổi trẻ cường giả. Viêm đế thậm chí là đoạn tuyệt Viêm Giới còn lại thiên kiêu cơ duyên. Đem hư ảo thần hỏa ban cho Viêm Giới đế tử. Dùng vô số tài nguyên bảo vật vun trồng. Viêm Giới đế tử tương lai tất nhiên là có thể tu thành Viêm Quân. Thậm chí có hy vọng chạm đến cảnh giới càng cao hơn. Chính là Viêm Giới tương lai chỗ. Là Viêm Giới tương lai cùng còn lại đạo thống tranh đoạt khí vận nơi mấu chốt. Bây giờ vẫn lạc tại nơi này. Đối với Viêm Giới tuyệt đối là một tổn thất lớn. Cũng là nhường Viêm Giới đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà đi Viêm Giới đế tử vẫn lạc. Không chỉ là Viêm Giới tổn thất một vị tuyệt thế thiên kiêu. Cũng là sẽ để cho Viêm Giới lâm vào hỗn loạn tưng bừng ở trong. Đạo thống không thể một ngày không đế tử. Viêm Giới đế tử sau khi ngã xuống. Tất nhiên là sẽ muốn tuyển ra mới đế tử. Mà Viêm Giới đế tử tại Viêm Giới kinh doanh nhiều năm như vậy. Dưới trướng hội tụ một nhóm lớn thế lực. Những thế lực này tất nhiên sẽ bị mới đế tử quét sạch rửa sạch. Đến lúc đó Viêm Giới chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Không biết rõ có bao nhiêu cường giả lại sẽ vẫn lạc tại triều đình đấu đá phía dưới. Viêm Giới tất nhiên sẽ lâm vào náo động bên trong. Nghĩ tới đây, Quý Viêm Quân liền đầu loạn như tê dại. Huống chi bọn hắn chính là Viêm Giới đế tử người hộ đạo. Là Viêm đế phái tới bảo hộ Viêm Giới đế tử. Bây giờ Viêm Giới đế tử vẫn lạc tại thần giới đế tử trong tay. Bọn hắn tất nhiên là sẽ gặp phải cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Liền xem như Quý Viêm Quân chính là Viêm Giới cao tầng lão tổ. Chỉ sợ cũng là sẽ ăn không ít đau khổ hắn tại Viêm Giới. Cũng là có không ít kẻ thù chính trị. Những người này cũng sẽ không buông tha bực này tốt đẹp cơ hội tốt. Quý Viêm Quân thần sắc âm tình bất định. Nếu là không ở nơi này đòi một lời giải thích. Bọn hắn trở lại Viêm Giới tuyệt đối là không cách nào bàn giao. Bỗng nhiên, Quý Viêm Quân nghĩ đến một chuyện. Viêm Giới đế tử trên thân. Thế nhưng là có Viêm đế bệ hạ tự mình gieo xuống thần niệm hóa thân. Để làm bảo hộ Viêm Giới đế tử chuẩn bị ở sau. Một khi Viêm Giới đế tử gặp nguy hiểm tính mạng. Liền sẽ kích phát bảo hộ nó chu toàn. Mà thần giới đế tử nhưng lại là chém giết Viêm Giới đế tử. Há không chính là nói rõ vị này thần giới đế tử là phá đi Viêm đế hóa thân. Nghĩ tới đây. Quý Viêm Quân trên trán liền lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Viêm đế hóa thân kinh khủng hắn là biết đến. Kia thế nhưng là có hoàng cảnh cường giả đỉnh phong uy năng. Nếu là đây đều là bị thần giới đế tử phá vỡ. Không phải liền là nói rõ vị này thần giới đế tử thực lực đã là siêu việt hoàng cảnh cường giả sao? Nếu là như vậy, nhóm người mình sẽ cùng thần giới khai chiến. Đó chính là muốn chết Quý Viêm Quân nhãn thần lấp lóe. Nếu là Viêm đế hóa thân cũng bị chém, tự mình không cách nào bảo hộ Viêm Giới đế tử chu toàn cũng là tình có thể hiểu. Viêm đế hẳn là cũng sẽ không thái quá trách cứ. Nghĩ tới đây, Quý Viêm Quân liền sinh lòng thoái ý. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thật sâu Tần Đình liếc mắt, trầm giọng nói, thần giới đế tử, ngươi giết ta Viêm Giới đế tử. Việc này ta Viêm Giới ngày sau tất nhiên sẽ đòi một lời giải thích. Lập tức liền quay người rời đi. Bất quá đây cũng chỉ là một câu ngoan thoại thôi. Nhường Viêm Giới có thể có cái mặt mũi không có trở ngại. Liền xem như Quý Viêm Quân trong lòng cũng là rõ ràng. Thuyết pháp này chỉ sợ là lấy không trở lại. Viêm Giới thực lực so với thần giới yếu nhược không ít. Chớ đừng nói chi là những năm gần đây thần giới càng phát bá đạo cường hoành. Viêm Giới chỉ sợ chỉ là sẽ nói nhiều ngoan thoại. Căn bản không có khả năng nhường thần giới bỏ ra cái giá gì. Mà Viêm Giới còn lại cường giả mặc dù trong lòng không cam lòng. Nhưng là Quý Viêm Quân uy thế cực thịnh. Chỉ có thể là xám xịt đi theo Quý Viêm Quân rời đi. Kỳ thật tại trong bọn họ trong nội tâm. Làm sao không có âm thầm thở dài một hơi. Thần giới một phương cường giả so bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Nếu là chém giết. Bọn hắn nói không chừng cũng là cho Viêm Giới đế tử chôn cùng. mà còn lại đạo thống cường giả nhìn qua một màn này. Nhào nhào cũng hít sâu một hơi. Vị này thần giới đế tử giết viêm giới đế tử không nói. Mà viêm giới cường giả thế mà liền đòi một lời giải thích cũng không dám. Chỉ là thả một câu ngoan thoại liền xám xịt đi. Thật sự là để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Viêm giới cũng là một cái đại đạo a. Liền viêm giới cũng không dám đi gây thần giới à. Giờ khắc này, đám người đối Tần Đình kính sợ sâu hơn một tầng. Mà Tần Đình cũng là không nghĩ tới quý viêm quân trực tiếp chính là đi thẳng một mạch. Hắn vốn nghĩ nếu là viêm giới quần hùng tiếp tục dây dưa tiếp. Liền đem bọn hắn cũng tận số chém giết. Dù sao giết một cái cũng là giết. Giết một đám cũng là giết. Đối với Tần Đình tới nói không có gì ghê gớm lắm. Bất quá đã bọn hắn đi. Tần Đình cũng là không muốn lãng phí nữa tinh lực tại những này một đám không quan trọng muốn trên. Thân người, Tần Đình quay người, nhìn qua còn lại vài tòa tinh môn. Ánh mắt yếu ớt, bốn thanh chìa khóa, hắn đã là lấy được hai thanh. Còn lại liền nên đến phiên Tống Bồ Đề cùng quỷ giới đế tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.